phần thứ tư của cuốn sách Rắn nuốt voi. Phần 3 lớn: Tại sao rắn có thể nuốt được voi? Có rất nhiều chuyện tưởng chừng như không thể, nhưng chỉ cần làm đúng phương pháp thì tất cả đều có thể. Để làm được những việc không thể thì cần phải có lối tư duy khác với người khác, phải phát huy hết ưu thế của bản thân, phải dám xông pha, phải có tinh thần không sợ thất bại, không dễ dàng từ bỏ. Trước hết, rắn có thể nuốt được voi là có liên quan rất lớn đến cấu tạo cơ thể chúng. Cấu tạo đầu rắn không giống những động vật khác. Cấu tạo xương hàm của nó có thể khép mở được, hàm dưới có thể mở rộng rất to, giữa hai hàm lại được nối với nhau bằng dây chằng. Vì vậy, miệng của rắn có thể mở rất to theo bốn chiều, trên, dưới, trái, phải. Nhờ đặc trưng này mà rắn có thể nuốt được con mồi to hơn gấp nó nhiều lần. Kế đến, trước khi nuốt con mồi, loài rắn còn siết con mồi lại để con mồi trở thành dạng dài. Khi nuốt, nó còn sử dụng hai cái răng dạng móc câu để đưa con mồi vào trong họng. Phần ngực của rắn lại không có xương ức nối liền với xương sườn, nên xương sườn có thể tự do hoạt động. Vì vậy, thức ăn từ cổ họng có thể đi thẳng vào bụng. Ngoài ra, một lượng lớn nước bọt do rắn tiết ra giống như chất dầu bôi trơn giúp cho quá trình nuốt con mồi được thuận lợi hơn. Chính vì những nguyên nhân này nên rắn mới có thể nuốt được những con mồi to hơn nó gấp nhiều lần. Có thể nói, nguyên nhân lớn nhất để rắn có thể nuốt được voi là do cấu tạo cơ thể của rắn. Cũng giống như vậy, nguyên nhân thành công của một người hoặc một doanh nghiệp là do khả năng của bản thân người đó hoặc doanh nghiệp đó. 1. Lối suy nghĩ không giống với số đông. Về việc rắn nuốt voi, rất nhiều người cảm thấy đó là việc không thể, cũng là việc lạ lùng. Thực ra, không có việc gì là không thể. Có rất nhiều việc tưởng chừng như không thể, nhưng chỉ cần suy nghĩ, chỉ cần tìm ra phương pháp, thì việc gì cũng có thể làm được. Để làm được điều này, chúng ta cần phải có lối suy nghĩ khác lạ, phải phát huy hết ưu thế của bản thân, phải dám xông pha, phải có tinh thần không sợ thất bại, không dễ dàng từ bỏ. Nhiều người cho rằng rắn không thể nuốt được con vật to hơn nó gấp nhiều lần, nhưng rắn lại không nhìn nhận vấn đề theo lối suy nghĩ thông thường, vì vậy rắn mới có thể nuốt được voi. Đối với chúng ta cũng vậy, muốn thành công thì cũng phải phá vỡ lối suy nghĩ thông thường. Nếu chỉ biết đi theo những lối mòn tư duy thì vĩnh viễn không thể nào có được thành công. Thoát khỏi lối mòn tư duy thì bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm tiền. Có một công ty bách hóa ở Mỹ dán một bảng quảng cáo ngay trước cửa với nội dung: không thiếu một món hàng nào, nếu có, chấp nhận chi trả khách hàng, $10,000. Một hôm, một người Pháp đi ngang, nhìn thấy dòng quảng cáo, bèn tìm cách để có $10,000 này. Thế là ông ta đi dạo quanh cửa hàng một vòng để quan sát thật kỹ, rồi đến gặp người quản lý. Ông ta hỏi, tàu lặn ở đâu? Người quản lý bèn đưa ông ta đến tầng thứ 18. Quả thật, nơi đây có một chiếc tàu lặn. Ông ta lại nói, tôi còn muốn xem phi thuyền. Người quản lý lại đưa ông ta lên đến tầng lầu thứ 22. Quả nhiên, có một chiếc phi thuyền đời mới. Người này vẫn không chịu thua, lại hỏi tiếp, có cô gái nào có cái rốn mọc ở trên đầu không? Người quản lý quả nhiên lúng túng vì câu hỏi khó này. Đúng lúc đó, một nữ nhân viên cửa hàng lên tiếng, tôi sẽ trồng cây chuối cho khách hàng xem nhé. Người quản lý nghe thấy vậy, ông ta lập tức mỉm cười. Làm giàu từ những đồ chơi xấu xí. Trong suy nghĩ thông thường của mọi người, trẻ con đều thích những đồ chơi đẹp mắt như búp bê dễ thương, những con thú sinh động. Vì vậy, những nhà sản xuất đồ chơi trẻ em đều chú trọng đến những loại đồ vật này. Nhưng có người lại đi ngược lại với suy nghĩ này, chỉ sản xuất toàn những đồ chơi xấu xí. Vậy mà, những sản phẩm này lại được bán rất chạy. Trong một lần đi dã ngoại, giám đốc một công ty sản xuất đồ chơi ở Mỹ tình cờ thấy một đứa bé gái đang say sưa chơi với một con côn trùng rất bẩn và xấu xí. Ông lập tức nảy ra một ý tưởng, thị trường đồ chơi hiện nay đều là những món hàng đẹp, bắt mắt. Vậy nếu sản xuất ra những món đồ chơi xấu xí thì sẽ thế nào? Sau khi trở về công ty, ông lập tức tổ chức cho các nhân viên tập trung vào nghiên cứu, chế tạo ra một lô đồ chơi xấu xí và nhanh chóng tung ra thị trường. Không ngờ, những món đồ chơi xấu xí lại mang về cho công ty hiệu quả kinh tế khả quan, các nhà sản xuất khác đều rất ngưỡng mộ. Thế là đồ chơi xấu xí nhanh chóng làm mưa làm gió trên thị trường. Như quả cầu điên, trên mặt của những quả bong bóng được nối với nhau có rất nhiều gương mặt xấu xí. Hoặc những con búp bê bằng cao su với bộ tóc vàng, da xanh, hai mắt trừng trừng, vì chớp mắt lại phát ra âm thanh rùng rợn. Giá của những món đồ chơi này cao hơn những món đồ chơi đẹp đẽ, nhưng lại được bán rất chạy, tạo nên cơn sốt đồ chơi xấu xí tại Mỹ. Sở thích nghiệp dư cũng có thể làm nên sự nghiệp. Từ nhỏ, Thượng Hồng Dân đã có niềm say mê đặc biệt với các hiện tượng thiên văn. Sau đó, anh lại say mê nhiếp ảnh. Sau khi kết hôn, thu nhập của anh chỉ ở mức trung bình. Vì vậy, vợ anh thường hay than thở kinh tế gia đình quá eo hẹp. Trước áp lực của người vợ, Thượng Hồng Dân chợt nảy ra ý tưởng kỳ lạ. Mình có thể kiếm được tiền từ những bức ảnh mình chụp cảnh nhật thực toàn phần trước kia không? Nghĩ là làm, vào những ngày đầu năm, Thượng Hồng Dân bày ra một cái sạp nhỏ ngay trước cửa nhà sách để bán những tấm ảnh về nhật thực. Ngày đầu tiên, những người đến chọn ảnh đứng chật kín quanh cái bàn. Những bức ảnh được xử lý với phông đen trắng và toàn bộ quá trình thay đổi của mặt trời được thay thế bằng màu đỏ. Một bộ ảnh gồm 10 tấm ảnh được bán với giá 10 tệ, còn riêng từng tấm ảnh thì được bán với giá 1,5 tệ. Một ông lão vừa mua xong bộ ảnh nhật thực nói: "Bộ ảnh này rất có giá trị sưu tập, vì nhật thực toàn phần là rất hiếm thấy." Sau đó, những ngày cuối tuần, Thượng Hồng Dân lại bày sạp hàng của mình ra, mỗi ngày đều bán được mấy mươi bộ ảnh. Đến tiệm ăn được tặng thêm phòng nghỉ trưa. Chúng ta đều biết, ngành ẩm thực hiện nay cạnh tranh rất gay gắt. Các quán ăn, nhà hàng đều có những chiêu thức khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng. Đặc biệt, có một nhà hàng đã tung ra một chiêu thức khuyến mãi rất lạ. Khách hàng nào có hóa đơn thanh toán từ 100 tệ trở lên sẽ được tặng thêm một phòng nghỉ trưa. Vào ngày tấm bảng quảng cáo được treo lên, doanh thu của cửa tiệm tăng lên gấp 3 lần so với ngày thường. Cách thức khuyến mại này tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Dù sao phòng trọ vào ban ngày cũng vắng khách, trong khi đó rất nhiều thực khách lại rất cần chỗ nghỉ trưa sau khi đã ăn no. Đi đâu cũng là ăn, vậy tại sao không chọn nhà hàng có khuyến mãi thêm phòng nghỉ trưa? Hơn nữa, chiêu thức khuyến mãi này đáp ứng được nhu cầu tâm lý của những ông chủ. Những bạn bè đến dự tiệc có thể đến một căn phòng nào trước đó. Tại đây, họ có thể nói chuyện, đánh bài. Đến khi mọi người đến đông đủ thì sẽ cùng nhau đi xuống lầu để nhập tiệc. Như thế sẽ tránh được tình trạng gượng gạo vì phải chờ đợi nhập tiệc. Từ khi nhà hàng này tung ra cách thức phục vụ mới này, những cuộc điện thoại gọi đến để đặt chỗ trước cứ liên tục không ngừng, đặc biệt là trong giờ ăn trưa. Sương Mai chỉ bán cho người du lịch. Năm 2004, tại chợ hoa ở Côn Minh, quả sương mai bán đắt như tôm tươi. Tại làng La Miễn, huyện Phú Xuyên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Điền Mậu Vinh được coi là nhà trồng cây sương mai sớm nhất và có quy mô nhất. Năm 1993, Điền Mậu Vinh nhận khai thác 50 mẫu đất hoang. Anh đã cho trồng hơn 100 gốc sương mai. Khi cây sương mai cho quả chín, anh lại không thu hoạch hết để bán một lúc cho thương lái, mà là để cho người mua trực tiếp vào vườn hái. Thông tin này vừa được lan truyền đi đã thu hút vô số người dân ở Côn Minh nô nức đến đây hái quả. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng mọi người đến đây vì giá cả ở đây rẻ. Điền Mậu Vinh nói rằng khách hàng đến đây hái quả, hái xong thì sẽ cân để tính tiền. Giá của mỗi cân là 40 tệ. Cái giá này cao hơn rất nhiều so với giá thị trường, nhưng tại sao vẫn thu hút được rất nhiều người đến đây mua quả? Đây là mô hình nông nghiệp du lịch, vừa được ăn vừa được ngắm cảnh. Quá trình tự tay hái quả cũng là một cách giải trí. Khách hàng đương nhiên phải trả thêm chi phí. Ngoài ra, khách hàng còn có thể tự do thưởng thức quả sương mai. Do vậy, họ phải trả tiền cao hơn là chuyện đương nhiên. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện Người bán thớt gỗ. Tại huyện Lạc Đô, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, có một người tên là Lý Vân Long, người Vân Nam, thường hay đến đây để bán thớt gỗ. Lý Vân Long chào ngoài 30, da ngăm đen và vẻ chân đất đầy ấn tượng. Vậy mà, Lý Vân Long lại là một người bán hàng rất thông minh. Ví dụ, mỗi khi anh ta đến một nơi nào đó, anh ta đều bỏ ra một ngày đi dạo phố phường để tìm hiểu nhu cầu sử dụng thớt gỗ của người dân bản địa. Sau đó, anh ta vừa gánh thớt gỗ trên vai, vừa giao to: "Bán thớt gỗ đây, 25 đồng một cái." Tiếng giao của anh không giống với những người khác nên nhanh chóng gây sự chú ý của mọi người. Thế là, rất nhiều người về quanh anh ta để bắt chuyện, để đòi xem thớt gỗ. Cái gánh của anh ta rất đơn giản, đó là một cái đòn gánh với hai sợi dây thừng ở hai đầu. Mỗi một bên gồm 10 cái thớt gỗ, trông có vẻ rất nặng. Chỉ thấy anh ta đặt cái gánh xuống, lau mồ hôi và quỳ bên cạnh, để cho người mua mặc sức lựa chọn. Chất lượng của những cái thớt gỗ này cũng rất tốt, rất nhiều người đã chọn được cái vừa ý và bắt đầu mặc cả. 10 đồng được không? Không được ạ, bác chỉ hay nói đùa. Lý Văn Long mỉm cười lắc đầu. Thôi, thêm cho cậu 2 đồng nữa. Phải 20 đồng thì cháu mới bán được, giá vốn đã 18 đồng rồi. Người trả giá quay người định bỏ đi, với hy vọng là Lý Văn Long sẽ gọi lại để bán. Nhưng Lý Văn Long vẫn không giữ lại, cũng không lên tiếng, để mặc cho người trả bỏ đi. Cuối cùng, những người muốn mua đều tản ra hết, không một ai hỏi đến anh ta nữa. Anh ta lẳng lặng, gánh cái gánh lên vai, tiếp tục vừa đi vừa giao. Bán thất gỗ đây, 25 đồng một cái. Lại có rất nhiều người đến hỏi mua, nhưng kết quả là trả giá không được nên họ bỏ đi. Không ai còn chú ý đến anh ta nữa. Đến chiều, Lý Văn Long lại xuất hiện trên con đường bán sáng. Nhưng khác với buổi sáng, gánh bên trái trống không, gánh bên phải chỉ còn lại một cái thớt. Với bộ dạng đã bán hết hàng, nôn nóng trở về, Lý Văn Long vừa bước vội vàng vừa giao. Cái cuối cùng đại hạ giá đây. Những người mua thớt vào buổi sáng nghe thấy vậy vội chạy đến hỏi. Bao nhiêu vậy? Cái cuối cùng bác xem đi, 16 đồng được không? Bác cho thêm 2 đồng nữa đi, cháu bán bằng vốn cho bác cầm lấy đi. Thế là người này vội vàng lấy cái thớt từ trong gánh của Lý Văn Long. Lý Văn Long nhận tiền, mỉm cười, vội vàng bước đi. Một lúc sau, tại góc đường khác, anh ta lại giao. Cái cuối cùng đại hạ giá đây. Rất nhanh, lại có người đến tranh mua. Tạo ra cơ hội kinh doanh độc đáo. Trong kinh doanh, có một hiện tượng rất phổ biến. Hệ thấy có người nào làm một thứ gì đó mà kiếm ra tiền, là nhiều người lại đổ xô vào công việc đó. Cách làm ăn theo, thiếu tính sáng tạo này thường dẫn đến hậu quả là tự nhiên rất khó kiếm được tiền. Nguyên nhân của hiện tượng này là do con người thường có xu hướng tư duy theo trào lưu, vừa an toàn vừa không phải động não. Vì vậy, con người thường hay suy nghĩ vấn đề theo một hướng, dẫn đến việc khó có ai có thể tạo ra con đường riêng của mình. Trước một sự việc, nếu chúng ta có thể thoát ra khỏi lối mòn tư duy, suy xét một việc ở góc độ khác, suy nghĩ, phân tích, khái quát nhiều lần để có cách nhìn nhận mới hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra lối kinh doanh độc đáo của riêng mình. Nếu không phá vỡ được lối tư duy cũ mòn, thì rắn sẽ vĩnh viễn bị giam trong lối tư duy, không thể nuốt được voi. Cho dù là con voi đó có đứng yên để cho nó nuốt, nó cũng sẽ hoảng sợ mà tránh xa. Chính vì rắn không bị hạn chế bởi lối tư duy này và nó luôn tin tưởng rằng mình có thể nuốt được voi, nên mới có câu chuyện rắn nuốt voi. Thành công cũng giống như vậy, nhiều người sở dĩ có được thành công không phải vì họ thông minh hơn người khác, cũng không phải vì họ may mắn hơn người khác, mà vì họ dám phá vỡ mọi lẽ thường, dám nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác. 2. Tìm ra ngành nghề mới. Tục ngữ có câu 360 nghề, nghề nào cũng có người giỏi nhất. Một người làm thuê bình thường tên là Trần Vĩ đã chứng minh cho câu tục ngữ này bằng sự bền bỉ và quyết tâm lập nghiệp. 10 năm trước, tại Thượng Hải, Trần Vĩ chỉ là một người làm công bình thường. 10 năm sau, Trần Vĩ lại là một ông chủ của 20 cửa tiệm đánh giày. Từ nông thôn lên thành phố, từ làm công nhân ở công trường xây dựng, làm tạp vụ ở nhà hàng, đến làm nhân viên ở công ty bất động sản và cuối cùng là làm ông chủ, Trần Vĩ đã phải đi qua rất nhiều con đường mới có được thành công như ngày hôm nay. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện lập ra nghề thứ 361, nghề làm đẹp cho giày. Trước khi thành lập công ty quảng cáo ở Bắc Kinh, Trần Vĩ đã từng làm công nhân cho công trường xây dựng, làm tạp vụ cho nhà hàng và làm nhân viên của công ty môi giới bất động sản. Sau khi thành lập công ty quảng cáo, công việc đầu tiên là tư vấn bất động sản. Mỗi ngày, Trần Vĩ làm việc đến 3 giờ sáng. Tháng đầu tiên, Trần Vĩ kiếm được 6.000 tệ. Tháng thứ hai là hơn 10.000 tệ. Một người bạn nhận ra tiềm năng và nỗ lực của Trần Vĩ nên giao công ty quảng cáo của mình cho Trần Vĩ quản lý. Đến tháng thứ tư, một công ty mới được thành lập tại lầu 3 của Kịch viện Triều Dương. Lúc này, Trần Vĩ mới thực sự có cảm giác làm ông chủ. Nhưng việc kinh doanh không được suôn sẻ lâu. Công ty mới thành lập chưa được nửa tháng, cha của Trần Vĩ lâm trọng bệnh. Trần Vĩ phải bỏ tất cả công việc để trở về Tứ Xuyên. Một tháng sau, cha của Trần Vĩ đã khỏe lại và Trần Vĩ cũng tiêu sạch hết tiền. Khi Trần Vĩ trở lại Bắc Kinh, công ty phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả. Trong lúc Trần Vĩ đang rất rối trí, không biết phải làm sao, thì một người đã đóng góp 600.000 tệ để cùng Trần Vĩ mở một công ty môi giới bất động sản. Làm được 2 năm, Trần Vĩ không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Do sự cạnh tranh trong ngành này rất gay gắt, không có luật lệ, nên những ban ngành có liên quan bắt đầu tiến hành chấn chỉnh thị trường này. Vì vậy, Trần Vĩ lại trở lại tình trạng tay trắng, buộc phải rời khỏi Bắc Kinh. Tìm ra linh cảm nghề nghiệp từ sạp đánh giày ven đường. Đầu năm 2002, Trần Vĩ bán hàng mỹ phẩm cho một công ty. Hàng ngày, Trần Vĩ đến bán hàng ở bên bờ Châu Giang. Mỗi một lần đi là mất đến mấy tiếng, ngày nào cũng phải đi đến hơn 10 km. Có một lần, Trần Vĩ đến sạp đánh giày ở gần quán trọ để đánh giày. Đột nhiên, quản lý thị trường đến, những người đánh giày chạy tứ tán, giày của Trần Vĩ cũng bị vứt lại. Trần Vĩ chỉ còn biết nhặt giày trở về. Ai ai cũng có nhu cầu đánh giày, tại sao không kinh doanh ngành nghề này? Trần Vĩ chợt nảy ra ý tưởng, mở cửa một cửa tiệm đánh giày. Liên tiếp 3 ngày sau đó, Trần Vĩ kiên nhẫn đứng bên cạnh sạp đánh giày để quan sát. Mỗi ngày, thu nhập của một sạp đánh giày là từ 81 tệ đến 150 tệ. Vậy bình quân mỗi ngày là 100 tệ. Xung quanh quán trọ này có 29 sạp đánh giày, thu nhập tổng cộng của 29 sạp này là hơn 2.900 tệ. Ở khu vực Quảng Châu này có 149 sạp đánh giày như vậy, tổng thu nhập mỗi năm là xấp xỉ 100 triệu tệ. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều người thuộc giới trí thức, họ không thể đứng đánh giày ở vệ đường được. Có thể nói, thị trường này là rất lớn. Cô bạn gái mới quen của Trần Vĩ cũng rất ủng hộ ý tưởng này. Cô đưa cho Trần Vĩ 5.000 tệ để làm vốn khởi động ban đầu. Trần Vĩ lập tức đi khắp nơi như Trùng Khánh, Vân Nam, tìm kiếm cách thức kinh doanh ngành nghề đặc biệt này. Sau đó, Trần Vĩ nhanh chóng viết ra một bản kế hoạch kinh doanh. Một người bạn sau khi đọc bản kế hoạch này, bèn đề nghị góp 80.000 tệ để cùng kinh doanh. Nhưng khi Trần Vĩ tìm được một nơi để mở cửa tiệm và đặt cọc 5.000 tệ, người bạn này lại lặn mất tăm. Một lần nữa, Trần Vĩ lại bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Trong lúc quyết định này, bạn gái của Trần Vĩ lại đưa 20.000 tệ, số tiền tiết kiệm trong nhiều năm của mình, cho Trần Vĩ. Tháng 9 năm 2002, Trần Vĩ khai trương cửa tiệm Shining Show Polishing đầu tiên tại lầu thứ tư của một khách sạn. Một cửa tiệm đánh giày nhỏ nhỏ được mở tại lầu 4, nhưng nhân viên phục vụ lại đứng ở trước cửa khách sạn để đưa tờ quảng cáo cho khách ra vào khách sạn. Không những vậy, Trần Vĩ còn có một đội ngũ nhân viên mặc đồng phục, cầm bảng hiệu đi diễu hành trên đường phố để quảng cáo. Trần Vĩ còn cho in tên cửa tiệm của mình và khăn giấy để làm sản phẩm quảng cáo. Mỗi một túi gồm 10 chiếc khăn giấy, trên mỗi chiếc đều có địa chỉ, số điện thoại và các dịch vụ của cửa tiệm Shining Show Polishing. Mỗi khách hàng sẽ được tặng một túi khi đến đánh giày tại cửa tiệm. Một điều bất ngờ là rất nhiều người lấy làm lạ về cách thức đánh giày mới này, nên trong thời gian nghỉ trưa, họ kéo đến đây để thử. Chỉ trong ngày đầu tiên, cửa tiệm đã bán được 2-3 thẻ VIP với giá 21 tệ mỗi thẻ. Shining Show Polishing lập ra ngành nghề mới. Nếu chỉ mở một cửa tiệm, mình chỉ là người kinh doanh nhỏ lẻ. Nếu mở thành một chuỗi cửa hàng để kinh doanh nghề này, thì mình có thể ngẩng cao đầu nói rằng tôi là người lập ra ngành nghề thứ 360. Trần Vĩ suy nghĩ về sự nghiệp của mình. Tuy Trần Vĩ kiếm được rất nhiều tiền từ cửa tiệm nhỏ của mình, nhưng để mở chuỗi cửa hàng, anh vẫn cần một số tiền lớn. Trần Vĩ đến ngân hàng để vay tiền, nhưng vì không có tài sản thế chấp nên các ngân hàng đều từ chối. Một người làm việc trong ngân hàng cảm thấy rất thích ngành nghề này nên mới tự bỏ tiền ra để đầu tư. Hai người bắt đầu hợp tác mở chuỗi cửa hàng. Không ngờ, sau khi chuỗi cửa hàng đánh giày được khai trương, nhiều người đua nhau bắt chước mở cửa tiệm giống như vậy. Một ông chủ khởi nghiệp từ công việc sửa đồng hồ đầu tư vào cửa tiệm đánh giày Thủ Tác Phường ở Quảng Châu để mở 9 cửa hàng. Nhưng kết quả là có đến 5 cửa hàng phải đóng cửa. Ông bèn đề nghị được hợp tác với Trần Vĩ. Do người này có 50% số cổ phần của công ty Thủ Tác Phường, nên công ty này cũng sáp nhập vào công ty của Trần Vĩ. Lúc này, Trần Vĩ đang đau đầu vì vấn đề thiếu vốn, không thể nào mở rộng kinh doanh được. Vì vậy, có được cơ hội này, Trần Vĩ đồng ý ngay. Sau đó, 18 chi nhánh của công ty nhanh chóng được khai trương. Sau khi mở được chuỗi cửa hàng, Trần Vĩ bắt đầu suy nghĩ đến cách thức liên kết để mở chuỗi cửa hàng. Ban đầu, đối tác chỉ cần đóng góp 8.800 tệ là có thể liên kết mở cửa hàng. Nhưng không ai muốn đầu tư vào lĩnh vực hoàn toàn mới này. Có người còn đi đến cửa tiệm đánh giày Shining Show Polishing để khảo sát. Họ tính toán số khách hàng ở các chi nhánh, xem những dịch vụ cụ thể của công ty, thậm chí còn đòi xem mức bán hàng mỗi ngày. Cuối cùng tại Quảng Châu, Trần Vĩ đã phát triển được 10 cửa hàng. Tại cửa hàng chính của Shiny Show Polishing ở Quảng Châu, doanh thu mỗi ngày là trên 1.000 tệ, lãi ròng của một tháng là trên 10.000 tệ. Tiếp đó, tại những nơi như Đông Quản, Phật Sơn, Thâm Quyến đều xuất hiện bảng hiệu của Shiny Show Polishing. Tháng 7 năm 2004, Shiny Show Polishing tiến vào Thâm Quyến. Chỉ trong vòng nửa năm, Shiny Show Polishing phát triển được 10 cửa hàng tại Thâm Quyến. Ngoài ra, còn có hơn 10 cửa hàng khác sắp khai trương. Cùng với thành công trong việc phát triển chuỗi cửa hàng, chi phí để tham gia một chuỗi cửa hàng từ 8.800 tệ ban đầu nay đã tăng lên thành 38.800 tệ. Hiện nay, Shiny Show Polishing của Trần Vĩ đang hướng đến mục tiêu phát triển chuỗi công nghiệp. Mọi vật dụng và những sản phẩm dùng cho việc đánh giày trong cửa hàng của Shiny Show Polishing đều là những sản phẩm do họ tự sản xuất. Sản phẩm chăm sóc giày cũng có rất nhiều loại như bộ sản phẩm dùng cho du lịch, bộ sản phẩm dùng cho cửa hàng, bộ sản phẩm dùng cho gia đình. Trong bộ sản phẩm dùng cho du lịch có một cái khăn, kem làm sạch, xi đánh giày với ba màu nâu, trắng, đen. Nguyên liệu làm giày có đến 26 loại, đế giày có 6 loại và da giày do Shiny Show Polishing sản xuất cũng đang chờ thời cơ tốt nhất để tung ra thị trường. Đưa hơn 100 nghiệp vụ đánh giày và tài liệu giảng dạy, đào tạo nghề. Trần Vĩ nói, sở dĩ ngành nghề đánh giày có thể đi vào tiệm chuyên nghiệp, không những là do tác động của xu hướng tiêu dùng, mà còn do việc nâng cao kỹ thuật của ngành nghề này. Có nền tảng là du lịch và nghiệp vụ phong phú, nó bắt đầu hình thành nên một ngành công nghiệp. Trần Vĩ còn nói, lợi nhuận chủ yếu của Shiny Show Polishing không phải từ việc đánh giày, mà từ những dịch vụ khác. Ví dụ, khi vô ý làm hỏng mũi giày, khách hàng có thể vào đây để sửa lại. Một số chỗ nào đó trên đôi giày bị rách hoặc nhăn nhúm do sử dụng lâu ngày, khách hàng có thể đến đây để làm mới lại. Khi khách hàng cảm thấy không thích màu sắc của đôi giày mình mới mua, họ có thể đến đây để đổi sang màu khác. Trong cửa tiệm Shiny Show Polishing của Trần Vĩ, chỉ riêng những dịch vụ đã có đến hơn 100 loại hình. Ngoài ra, Trần Vĩ còn thiết lập tiêu chuẩn cho quy định đánh giày với 7 bước cơ bản: làm sạch, đánh xi, chăm sóc, bảo dưỡng, chăm sóc chân, làm đẹp giày, đánh bóng. Đánh một đôi giày cần phải từ 5 đến 8 phút. Trong quá trình đánh giày, khách hàng có thể ngồi trên ghế để đọc báo, nghe nhạc, xem TV hoặc thưởng thức các loại thức uống. Trong thời gian ngắn ngồi đó, khách hàng còn được thư giãn với các động tác massage chân. Sau khi đánh giày xong, bằng động tác hết sức điều luyện, nhân viên phục vụ sẽ miết lên đôi giày nhiều lần để cho bạn thấy rằng xi đã thẩm thấu hết vào trong da giày và không còn dính vào tay nữa. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng gấu quần của bạn sẽ không bị dính xi. Tất cả những tiêu chuẩn này đều do Trần Vĩ đúc kết được từ thực tiễn làm việc của mình và viết thành giáo trình để đào tạo nhân viên. Khi khai trương cửa tiệm đầu tiên, Trần Vĩ cũng là một nhân viên đánh giày. Tất cả hành khách đến đây đều do Trần Vĩ phục vụ. Động tác của ông rất nhanh nhẹn, thái độ phục vụ cũng rất tốt. Hiện nay, mặc dù đã có rất nhiều chuỗi cửa hàng, nhưng chỉ cần có cơ hội, Trần Vĩ vẫn ngồi xuống đánh giày cho khách hàng để hướng dẫn cho nhân viên. Với sự đột phá trong tư duy, Trần Vĩ đã biến nghề đánh giày không mấy ai chú trọng thành một ngành nghề hái ra tiền, sáng lập ra ngành nghề thứ 361. Lối mòn tư duy luôn gò bó con người. Nếu con rắn cũng cho rằng mình không thể nào nuốt được một con voi to hơn mình gấp nhiều lần, thì chỉ e rằng ngay cả một con gà nó cũng không dám nuốt, chứ đừng nói gì đến một con voi to. Sự thực là con rắn có thể nuốt được con mồi to lớn hơn nó gấp nhiều lần, vì nó không nhìn nhận vấn đề theo cách thông thường. Nhờ vậy, nó đã thành công. Trên đường đời, nhiều lúc thành công lại có được nhờ vào việc dám thoát khỏi lối tư duy cũ mòn.